Cửu Tử Tiên Tôn, tác giả, Hoa Phát Quân Thiểu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 143, quỷ dị sinh vật. Ta cũng cảm giác được, nơi đây đã trải qua không giống nhân gian, khắp nơi quỷ khí âm trầm, nơi đó là người ngu địa phương. Thương Lãnh nói tiếp, hai người lời nói làm Bạch Mạch dùng mình. Ta từng nghe nói, cái này Kính Tử Xâm Lâm, nguyên lai là một trận đại chiến bên trong lưu giữ lại. Cái này bên trong phong tồn lấy, tại đại chiến bên trong vẫn lạc nhưng lại mang theo vô tận oán khí, không thể chuyển thế hồn phách, cuối cùng biến hóa thành Kính Tử sinh vật, cực kỳ kinh khủng, lợi hại hơn nữa lại như thế nào? Chúng ta sinh ra chính là nghịch thiên đến, chính là gặp được bất tử yêu vương loại hình, ta cũng muốn chém giết nó đến chứng đạo. Bạch Mạch tự tin hơn gấp trăm lần, mặc dù hắn tu vi không cao, nhưng lại thân kiêm vô thượng đế tử đạo binh. Đang nói đây, một cái cự đại phế tích thấp thoáng tại rừng rậm bên trong, đập vào mắt đều là đại thần thông oanh diệt hài cốt, càng có một ít xám xịt giống như là mảnh vỡ pháp bảo chôn vùi ở chỗ này. Linh khí hoàn toàn không có, nhưng là như cụ có thể lấp lóe một chút thần thông về sau cường đại sóng linh khí. Cái này gợn sóng không biết tồn tại bao nhiêu năm, để cho người ta có thể tưởng tượng đạt được đã từng đại chiến thảm liệt. Những cái kia phô thiên cái địa tu sĩ đại quân, những cái kia tản ra khủng bố uy năng pháp bảo, những cái kia đủ để di sơn đảo hải cường đại lực lượng hủy diệt. Nơi đây đã từng thực sự là thượng cổ chiến trường sao? Bạch Mạch nhìn lấy cường đại thần thông hủy diệt hiện trường, bất chi bất giác lại nghĩ tới Lao Lung. Nhiều như vậy đỉnh phong nhân vật nên là cỡ nào cường đại, nhưng lại tại cái kia bên trong lại tổn hại sinh từng tôn đại năng khô cốt, chính là Bắc Minh cổ lục, Ly Lạc đảo, thậm chí trong truyền thuyết diễn tinh giới, vài vạn năm đến lại có thể sinh sinh mấy cái có thể gây nên mọi người ký ức, chính là Sát Đế, là cổ hoàng nữ nhi, trừ cái đó ra lại còn có thể là ai đâu. Nhất thời cảm thấy mình bất quá nhỏ bé như đom đóm hạt bụi nhỏ, một cái để ra đầu nha. Hãi hùng khiếp vía như kinh lôi lớn nhỏ chu lên ở phía trước quanh quần, vẻn vẹn trong phút chốc liền khiến cho Lê Thủy lông tơ đứng đấy. Hệ thần kinh phản xạ, liền muốn quay đầu chạy về. Khắp nơi có thể có gần 10 cây số hẹp dài khe rãnh, hiển nhiên là nguyên một đám cái gì cao giai pháp bảo bố trí. Ở chỗ này Lê Thủy rốt cục nhìn thấy trong truyền thuyết Kính Tử sinh vật. Chỉ thấy hai ba mặt minh quang lấp lóe kính tử trạng đồ vật ở nơi này khe rãnh bên cạnh trong rừng rậm phiêu động, phảng phất như không có bất kỳ cái gì trọng lượng đồng dạng. Thân thể hiện lên màu xanh lục, trong suốt hình, trên thân còn mơ hồ có tầng một ánh sáng nhàn nhạt. Tại hai mắt vị trí bốc lên ánh sáng màu đỏ, xa xa nhìn lại giống như là một mảnh sáng loáng mặt kính. Kính tử sinh vật hai mắt khép mở ở giữa, một đạo hào quang màu đỏ phun ra ngoài, tản ra bức người sát khí. Cái này ba cái kính tử sinh vật phảng phất nhìn thấy Bạch Mạch đám ba người, nhưng lại không có công kích dấu hiệu, chỉ là toàn thân sát khí sinh trưởng tốt, để cho người ta như gặp cửu u hung diễm. Ba người không nói lời gì, riêng phần mình thi triển pháp bảo tấn công đi. Bạch Mạch chỉ liền tế động màu đỏ tu la chân hỏa, hóa thành mấy đạo hỏa long đầy trời cuốn tới. Toàn bộ cốc hác trời cao đều là màu đỏ long hành hỏa diễm. Phô thiên cái địa, Thương Lãnh là thay phiên một thanh hình thù kỳ quái chày sắt, gậy sắt nện ở kính tử sinh vật trên thân, bay ra một dải hỏa hoa. Chỉ có La Mạn coi như văn nhã, một lá chuối tây, dẫn ra đạo văn, vẽ lên cường đại gió lốc. Lăng không cuốn lên, kính tử sinh vật khó khăn lấy cận thân, không đến chén trà nhỏ 10 phần. Cái này 3 năm cái kính tử sinh vật liền cáo giết hết. Nhưng lại không biết, bỗng nhiên ở giữa, tại chỗ khe rãnh đối diện rừng rậm bên trong, lại bay ra một đội sinh vật. Giống những sinh vật này căn bản giết không dứt, cuồn cuộn màu xanh lục quang ảnh, mang theo vô biên sát khí, hướng về ba người bay tới. Lấy một đội kính tử sinh vật dẫn đầu chi quái, đã trải qua không còn là hư ảo thân thể, là thành thực thể kính tử. toàn thân lóe hắc lục chi quang, đằng sau kéo lấy thật dài sương mù màu trắng. Để Bạch Mạch ngạc nhiên là cái này sương mù màu trắng, theo hắn kính tử sinh vật kéo lấy, dần dần thực hiện thực thể hóa, dần dần trở thành một thanh dài mấy trượng trường thương. Trường thương này tựa hồ đối với chung quanh nơi này âm sát chi khí có vô cùng lực hấp dẫn. Chung quanh mấy cây số trong không gian âm sát chi khí đều ở hướng về thanh này trường thương hội tụ. Ở cách Bạch Mạch có chừng nhất tiễn chi địa, cái kia kính tử đỉnh đột nhiên nứt ra, hai đạo thảm hồng quang mang như là kiếm quang một dạng bắn về phía Bạch Mạch. Bạch Mạch biết, cái này nhất định là sinh vật tiểu đầu lĩnh. Cái này kính tử sinh vật, hai tay đem sát khí này chi thương vòng đứng lên, tựa như phá không lợi kiếm, hướng về Bạch Mạch thẳng đâm tới. Cuồn cuộn sát khí, mang theo đầy trời ô ô rít lên. Bạch Mạch mở ra khổ hải, câu thông đại đạo. Sáu đầu hỏa diễm chi long, tại trời xanh nhấp nhô, chỉ một chút liền đem sương mù này trường thương nuốt vào. Ở nơi này đầu cự đại tu la chân hỏa chi long trong lan lộn luyện hóa. Cái kia kính tử sinh vật nứt ra chỗ tựa như hai cái phóng xạ hồng mang, ánh mắt tràn ngập oán độc. Tại hỏa diễm chi long luyện hóa sương mù trường thương làm. Cái này hai đạo ánh mắt lại một lần bao lấy cái này màu đỏ hỏa diễm chi long. Cự đại kính tử thân thể trên hạ thể, ầm ầm tràn ra một đạo kinh thiên địa lục quang ở nơi này giữa lục quang. Vậy mà xuất hiện đồng dạng một đầu màu đỏ tu la chân hỏa chi long. Cái này chân hỏa chi long cùng Bạch Mạch đầu kia giống như đúc, lại tản ra khủng bố thiêu đốt lực lượng, muốn so Bạch Mạch đầu kia mãnh liệt gấp đôi, mang theo hoang vu đạo lực. Không được, Bạch Mạch tối hô một tiếng, không nên khinh cử vọng động. Hắn rốt cục nhớ tới lúc sắp đi, Cửu Lê tiên tử nhắc nhở, đi vào kính tử xâm lâm tu sĩ, hơn phân nửa là tu vi tăng lên tới bình cảnh, tới đây lịch luyện, mới đầu hắn cũng không biết sâu, nếu là lịch luyện, chính là khiêu chiến độ khó, cái kia bi ai phế tích các vùng đều không gì không thể a. Hiện tại minh bạch, cái này kính tử xâm lâm bên trong sinh vật, không phải bản thể cường đại cỡ nào. Là bọn chúng có thể trong nháy mắt phỏng chế ra cùng mình giống như đúc thần thông. Thậm chí nếu như đối phương tu vi cảnh giới cao, như vậy chỗ thi triển thần thông đem so với chính mình thi triển còn muốn lợi hại hơn. Mắt thấy đầu kia chân hỏa chi long cùng mình chỗ thi triển hỏa diễm chi long liền đã quấn lên. Dùng phút chốc, liền đem chính mình tu la chân hỏa chi long thôn phệ. Làm bản thân lớn mạnh. Ngay sau đó liền muốn đứng diệt bản thân đạo thân. Nếu như lại dùng thần thông, cái kia kính tử sinh vật tất nhiên sẽ lần thứ hai biến ảo. Chỉ có thể tự dựa vào nhục thân cường hãn xông đi lên. Nghĩ vậy, thiên văn khắp thân, tinh mang lấp lóe, cả thân thể như một đạo kinh hồng bay về phía kính tử sinh vật. Gặp mạnh là mạnh, gặp yếu là yếu. Người có thể trong nháy mắt này đem ta nhục thân phục chế thành công sao? Bạch Mạch hét lớn một tiếng, thiên địa nở rộ ánh sáng màu xanh lam, thân nhập lợi kiếm đâm vào cái kia kính tử sinh vật bên trên. Hắn giờ phút này nhục thân có lam sắc thiên văn, đồng thời còn có khổ hải sinh mệnh chi thụ xoát dưới huyền hoàng khí hơi thở. Vững như thành đồng vách sắt, chính là cảnh giới cao hơn hắn tu sĩ, cũng khó có thể nghênh kích. Rầm rầm vỡ vang lên, cái kia sinh vật thân thể vỡ vụn. Ở nơi này vỡ vụn trong thân thể, rơi xuống một miếng trong suốt kỳ dị mảnh vỡ, phía trên có khắc trong suốt đạo văn. Bạch Mạch biết cái này nhất định là cái này kỳ dị sinh vật tu luyện tinh hoa. Một bà nhấc lên, ném vào linh không giới bên trong. Phen này mặc dù nhanh chóng, nhưng là cũng có chút mạo hiểm. Nếu như động tác chậm, các loại cầm sinh vật kịp phản ứng, có lẽ ba người liền không có cơ hội tiêu diệt một đội này kính tử sinh vật. Ba người lại đi đến phóng đi. Cứ như vậy, luân phiên đánh tan mấy đợt. Thương Lãnh cùng La Mạn cũng dần dần nắm giữ được một chút khiếu môn. Cũng đánh giết vài đầu sinh vật cường đại. Đoạt được trong cơ thể một chút lại có một tia kỳ dị đạo văn thông minh mảnh vỡ. Kính tử xâm lâm tại dần dần xâm nhập. Hắn trên đường còn gặp được một chút hắn tu sĩ thi thể mảnh vỡ, hiển nhiên là lịch luyện tử vong. Bạch Mạch dần dần có một tia minh ngộ. Cái này kính tử xâm lâm là lịch luyện, chính là muốn cảm ngộ bản thân đạo. Ở nơi này cùng kính tử sinh vật chém giết bên trong diễn hóa. Vào xem sử dụng thiểm điện không bằng thủ đoạn đem sinh vật miểu sát. Rõ ràng cảm ngộ kết quả cũng chưa chắc hội lý tưởng. Là muốn để cho đem chính mình thần thông sao chép được. Bản thân thần thông, pháp bảo tại công hướng mình trong nháy mắt. Có thể cảm ngộ đưa ra bên trong biến hóa cùng hắn bên trong ẩn chứa biến số. Kính tử, ta biết, là muốn thông qua kính tử chiếu sáng bản thân. Từ đó nhìn ra hiểu đạo lý bình cảnh bên trong tì vết cùng đạo ngân. Bạch Mạch bừng tỉnh đại ngộ. Dùng loại phương thức này mặc dù cực đoan nguy hiểm, nhưng lại cực kỳ nhanh chóng. Y theo năng lực chính mình cùng thể chất, đi đến pháp thân cảnh giới. Chỉ sợ ít nhất cũng phải 100-200 năm. Nhưng là thông qua cái này kính tử xâm lâm. Xa xa không cần. Một minh ngộ đi ra tính thực chất đường đi. Bạch Mạch không khỏi tâm tình thật tốt. Thét dài một tiếng. Hóa thành trường hồng. Tiến quân thần tốc. Lại không cấm kỵ. Lại qua mấy ngày. Mấy người hiện. Gặp sinh vật thần thông có chút biến hóa. Lại hắn phục chế tốc độ rõ ràng tăng nhanh. Có đôi khi mấy người liều mạng nghênh đón mấy lần bản thân thần thông kích thương bản thân. Cuối cùng mới hợp lực đem sinh vật chém giết. Trong rừng rậm tia sáng cũng lên biến hóa. Sinh vật cường đại cùng rừng rậm ở giữa sinh một ít liên lụy. Mỗi lần tranh đấu về sau, mấy người không còn nóng lòng liều lĩnh. Là ngồi xuống, cảm ngộ đạo hạnh, dùng bản thân tu vi đạt được củng cố. Bỗng nhiên, Bạch Mạch đạo. Phía trước có một nơi, ta quan sát kính tử xâm lâm địa mạch, biết bên trong có thể ở lâu một chút, chúng ta tại chỗ phan huyên mấy ngày, ta muốn luyện chế một món bảo vật, dùng để chống đỡ sinh vật, bằng không chúng ta lại khó tiến vào, mặc dù ba cá nhân tu vi, đều không khác mấy, lại thương lãnh tu vi cao hơn một chút, nhưng là vòng thực lực chiến đấu, nhưng vẫn là Bạch Mạch là hơn. Hiện tại hắn lại có thể luyện chế bảo vật hộ thân. Hai người đều cực kỳ cao hứng. Thầm nói, nếu như không phải gặp được Bạch Mạch, hai người khả năng sớm liền dẹp đường hồi phủ. Hiện tại xem ra, chỉ cần lại đi tiến một đoạn. Nhưng sau hồi gia tộc bế quan, nhất định có thể đột phá bình cảnh. Lại đến một trọng cảnh giới. Vượt qua cái này một đạo chiên núi. Bạch Mạch nói địa mạch chi đạo. Liền xuất hiện đáy mắt. Lệnh ba người tâm thần giật mình. Chỉ thấy phía trước to lớn lấy vừa tìm khổng lồ thuyền. Chiếc này thuyền cũng không biết tồn tại bao lâu thời gian. Chính là thiên cổ năm tháng cũng không đủ. Chỉ là thuyền kia trên thân sinh trưởng sơn mạch đều đã cơ hồ muốn che trời. Chỉ là cái kia tang thương. Bị thấm thoát năm tháng ăn mòn nếp uốn. Liền tản ra không hết niên đại cảm giác. Đến tột cùng là ai kiến tạo như thế một tòa cự đại thuyền. Vì cái gì mắc cạn ở chỗ này? Chẳng lẽ thật lâu trước đó, nơi đây đã từng là mênh mông đại hải sao? Bạch Mạch một bên phòng, một bên mang theo hai cái há hốc miệng sư huynh sư tỷ hướng cái kia thuyền đi đến. Bước qua tuyên cổ hoang vu, từng bước một tiếp cận thần bí này cự đại thuyền. Cầu bình chọn CONVETIA xuất sắc tháng 7. Web Hex, HTTPS. gu.gl/sbkpzq cầu nguyệt phiếu. Kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. Converter, WTF Hex, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.